Vạn cổ ma tôn, chương 714, hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đôi mắt đó sắc bén và sáng ngời, trong đó có sát khí và cuồng nộ. Hay lắm, rất cảm động. Không ngờ một người như ngươi lại có nhiều người bảo vệ, đi theo như vậy. Ngươi có biết vì sao bản đế không ngăn cản ngươi thu yêu tộc vào trong cuộn tranh không? Điều này làm cho bản đế càng muốn nhìn dáng vẻ ngươi đau khổ, để ngươi nhìn tất cả những người quan trọng đều chết ở trước mặt mình. Để ngươi hối hận vì sinh ra trên cõi đời này, ha ha ha. Đại đế của Bất Diệt Cốc có chút điên cuồng cười to, trên người khí tức chấn động hư không. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn ông ta, trong mắt không có bất kỳ sự sợ hãi nào, thản nhiên nói. Vậy sao, vậy ông có thể thử, hắn tiến lên một bước và đứng trước mặt Can Anh Túc. Cho dù chỉ có một xác suất rất nhỏ, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Thật điên rồ. Không biết bao nhiêu năm rồi bản đế không gặp người kiêu ngạo như ngươi. Ngươi dám thách thức uy năng đại đế, bản đế sẽ từ từ hành hạ ngươi, quỳ xuống cho ta. Ngay khi đại đế của Bất Diệt Cốc nói ra lời này, bóng tối thiên địa ầm ầm khi mí mắt của hắn mở ra và đóng lại. Một cỗ uy áp ập tới, giống như vạn tầng tuyết lở, kinh thiên động địa. Phá cho ta, Lâm Tiêu hét lên, thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay, tất cả kiếm ý, sát sinh ý cảnh nghệ. Hoang chi ý cảnh đều dồn vào đó. Xoạt, ngàn trượng kiếm quang chiếu sáng tận trời, xé rách một cái khe hở trong bóng tối cuồn cuộn. Kiếm quang tiếp tục tấn công phía đại đế Bất Diệt Cốc. Hả, đại đế của Bất Diệt Cốc khẽ cau mày. Ông ta tiện tay bóp nát kiếm quang đang lao tới, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu cũng có chút thay đổi. Lại là một kiện đạo khí, mà còn là ba loại ý cảnh đồng tu giả. Ý cảnh đều viên mãn sao, không ngờ thời đại này còn có thiên tài như ngươi, bản đế đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tinh thần chiến đấu của Lâm Tiêu không ngừng tăng lên, nó hề không thay đổi chút nào khi một kiếm toàn lực của hắn dễ dàng bị đối thủ chặn lại. Sau một hồi giao thủ, hắn có cảm giác, đại đế mặc dù mạnh đến đáng sợ, nhưng cũng không có vẻ như không thể ngăn lại. Có lẽ đối phương có hạn chế nhất định, không cách nào phát huy hết uy lực đại đế. Nếu như vậy, dưới đáy mắt Lâm Tiêu hiện lên vẻ điên cuồng. Vậy thì hãy cố gắng hết sức để đấu một trận, biết đâu vẫn còn cơ hội chiến thắng. Này, Dương Đường đại đế, ông kinh ngạc còn hơi sớm đó. Lâm Tiêu nói, ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng, chỉ vì có thể ngăn chặn uy áp của bản đế áp lực mà ngươi có thể kiêu ngạo như vậy sao? Ánh mắt đại đế Bất Diệt Cốc nhìn Lâm Tiêu như nhìn một người chết. Nói nhảm gì vậy, chiến đi. Lâm Tiêu vung tay với đối phương, tiểu tử kiêu ngạo, chết đi. Đại đế Bất Diệt Cốc bị dáng vẻ của Lâm Tiêu chọc giận, sát ý trong mắt càng thêm đậm. Bùm, hắn vung tay lên, làn sóng hắc ám bắt đầu gầm lên cuồn cuộn, bao vây Lâm Tiêu và Can Anh Túc ở giữa. Vô số hắc quang thần thông ẩn chứa ở trong đó, tạo thành một vòng xoáy, đang cuồn cuộn dâng trào, dường như có thể nuốt chửng toàn bộ thiên địa. Không gian xung quanh trực tiếp bị phong tỏa. Không có chỗ để chạy trốn. Lâm Tiêu vừa rồi đã nhìn thấy đại đế Bất Diệt Cốc này chỉ với một cái phẩy tay, đã quét sạch những cường giả bán đế cảnh và sinh tử cảnh thành cho bụi. Cho nên đối mặt với đợt công kích còn đáng sợ hơn cơn cuồng phong hắc ám vừa rồi hắn cũng không sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hỏa, ra đây. Sau khi Lâm Tiêu hét lớn, hắn kéo Can Anh Túc đang ở phía sau lên, hai người bước lên phía trước và đứng trên một lò luyện đan. Đây là lò luyện đan đạo khí của tiểu hỏa. Chủ nhân, sao ngài lại có chút vội vàng? Mẹ kiếp, đẩy, đại đế, vị cường giả đế vương này ở đâu ra vậy? Chủ nhân, ngài thật sự là càng ngày càng biết dọa người rồi. Giọng của tiểu hỏa vang vọng không ngừng bên tai Lâm Tiêu. Ngươi hãy khống chế tốt lò luyện đan. Đối phương thi triển thần thông hắc ám tương đối xảo quyệt. Nếu không cẩn thận, chủ nhân của ngươi sẽ không còn. Lâm Tiêu nhanh chóng truyền âm thanh cho tiểu hỏa. Được, được, ta chuyên tâm khống chế lò luyện đan. Chủ nhân, ngài hãy chuyên tâm đối phó với đại đế đi. Xem ra thực lực của đại đế này đã bị hạn chế rất nhiều. Nhưng cho dù bị khống chế, đây cũng là vẫn là đại đế. Chủ nhân, bình tĩnh. Nếu có thể chạy thì tuyệt đối đừng chống lại. Tiểu hỏa chỉ liếc ra ngoài một cái đã hiểu cục diện hiện tại. Sau khi nhanh chóng nhắc nhở Lâm Tiêu, nó đã hoàn toàn điều khiển lò luyện đan để chống lại những làn sóng hắc ám cuồn cuộn bên cạnh. Hả, lại là một đạo khí khác. Người rốt cuộc là ai? Đại đế Bất Diệt Cốc có chút nghi ngờ. Từ khi nào mà chân linh đạo khí lại tràn lan như vậy? Tiểu tử này không chỉ lấy ra ba thứ, mà một trong số chúng có chất lượng không thua kém thứ còn lại. Ông ta không thể nhận ra phẩm cấp của cuộn tranh màu vàng, nhưng thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay đối phương và lò luyện đan chắc chắn là cấp thượng phẩm. Đặc biệt lò luyện đan này tràn ngập linh tính, nói là một đạo khí cực phẩm cũng không ngoa. Ta à, thực ra ta là... Lâm Tiêu dừng lại, âm thầm nhéo bàn tay nhỏ bé của Ni Tử Anh Túc đang ở sau lưng. Là cha ông, bùm bùm, đột nhiên, một luồng lĩnh vực chi lực hủy diệt mạnh mẽ từ cơ thể của Can Anh Túc tràn vào cơ thể của Lâm Tiêu. Sau đó, một cỗ uy thế khủng khiếp từ trong cơ thể Lâm Tiêu bộc phát ra, quang mang màu đen, màu xám, màu tím từ trong cơ thể hắn ầm ầm tuôn ra. Năng lượng đặc biệt của ba màu tương hỗ đan xen, kết hợp, chồng lên nhau và biến thành một con rồng, lao về phía Đại đế Bất Diệt Cốc. Trong nháy mắt, hắc ám được chiếu rọi, không gian hỗn loạn, xung quanh bắt đầu nứt ra. Bùm, cái gì, lực lượng của thuộc tính, mà có thể xuất hiện ở thế giới huyền huyễn, ngươi là ai? Đại đế Bất Diệt Cốc cuối cùng cũng trở nên thận trọng, thay vì khinh thường thì còn có một chút kinh hãi. Ánh mắt của Bất Tử Cốc Đại đế trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thần lực trong cơ thể lão ta nhanh chóng vận chuyển, một tay xuất trưởng đánh về phía con rồng thần thông này. Bàn tay lớn màu đen vô cùng khổng lồ, xuất hiện giữa đất trời. Khi bàn tay lớn màu đen va chạm với con rồng mà Lâm Tiêu thi triển, trời đất rung chuyển, phát ra một cơn xung kích như vũ bão, càn quét khắp xung quanh chiến trường trong bán kính trăm dặm. Vô số sinh linh còn sót lại đều vì chúng đòn này mà hóa thành tro bụi. Cách chương.